Luận Đại Trí Độ, quyển 85, phẩm thứ 73, chủng thiện căn, gieo trồng căn lành. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát chẳng cúng dường chư Phật, chẳng trồng thiện căn, chẳng thân cận chư thiện tri thức, thì có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức, còn khó được nhất thiết chủng trí, huống nữa là chẳng cúng dường chư Phật, chẳng gieo trồng thiện căn, chẳng thân cận chư thiện tri thức. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao có trường hợp Bồ Tát cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân cận thiện tri thức mà lại khó được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đây là hạng Bồ Tát chẳng theo Phật nghe pháp, chẳng có đầy đủ thiện căn, chẳng nghe theo lời chỉ dạy của thiện tri thức, nên chẳng có được các lực phương tiện, vì xa rời các lực phương tiện mà chẳng được nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là những lực phương tiện mà Bồ Tát phải hành theo để được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành đàn ba la mật đúng theo Tát Bà Nhã Tâm. Khi cúng dường chư Phật, chư Bích Chi Phật, chư Thanh Văn, cũng như khi bố thí cho các loài chúng sanh, Bồ Tát chẳng sanh tưởng có người cho, có người nhận, có tài vật đem cho. Vì sao? Vì Bồ Tát quán các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng, nhập vào thật tướng pháp là nơi chẳng có tác tướng, chẳng có khởi tướng. Bồ Tát dùng các lực phương tiện như vậy mà tăng trưởng thiện căn, hành đàn ba la mật, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. Khi hành bố thí, Bồ Tát chẳng thọ quả báo thế gian, mà chỉ vì muốn cứu độ chúng sanh, như vậy gọi là hành đàn ba la mật. Lại này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành thi la ba la mật đúng theo Tát Bà Nhã Tâm. Khi trì giới, Bồ Tát chẳng niệm dâm dụ si, cũng chẳng bị phiền não trói buộc, chẳng phá đạo pháp, chẳng khởi sang tham, sân nhuế, chẳng giải đãi, chẳng kiêu mạn, lại cũng chẳng lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa. Vì sao? Vì Bồ Tát quán các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng, nhập vào thật tướng pháp là nơi chẳng có tác tướng, chẳng có khởi tướng. Bồ Tát dùng các lực phương tiện như vậy mà tăng trưởng thiện căn, hành thi ba la mật, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. Khi hành trì giới, Bồ Tát chẳng thọ quả báo thế gian, mà chỉ vì muốn cứu độ chúng sanh, như vậy gọi là hành thi ba la mật. Lại này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành sẵn đề ba la mật đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, do thành tựu được các lực phương tiện mà ở nơi kiến đế đạo, tư duy đạo, Bồ Tát chẳng có chủ chứng các quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Vì sao? Vì Bồ Tát quán các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Bồ Tát tuy hành các pháp trợ đạo mà chẳng bị lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa, như vậy gọi là Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Lại này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành tỳ lê gia ba la mật đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, vào sơ thiền dẫn đến đệ tứ thiền, vào bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định mà chẳng thọ quả báo thế gian. Vì sao? Vì cho thành tựu được các lực phương tiện mà Bồ Tát biết rõ các thiền định đều là tự tướng không, chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Bồ Tát tinh tấn thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, nhưng chẳng thọ quả báo thế gian mà chỉ vì muốn cứu độ chúng sanh, như vậy gọi là Bồ Tát hành tỳ lê gia ba la mật. Lại này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành thiền ba la mật đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, vào tám bối xã, chín thứ đệ định mà chẳng thủ chứng các quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Vì sao? Vì do thành tựu được các lực phương tiện mà Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Lại này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, học 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi, 18 bất cộng pháp, dẫn đến chưa được nhất thiết chủng trí, chưa thanh tịnh Phật độ, chưa thành tựu chúng sanh, mà trong khoảng giữa đó vẫn thường tu học như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thọ các quả báo phước lạc như vậy. Luận hỏi: vì sao Ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi người chẳng cúng dường chư Phật, chẳng gieo trồng thiện căn, chẳng thân cận chư thiện tri thức, có được nhất thiết chủng trí chăng? Đáp: vì trong chúng hội có người khởi tâm nghi, có người nghi rằng các pháp đều là vô sở hữu, thì việc trồng thiện căn hay chẳng trồng thiện căn chẳng có gì sai khác nhau cả. Lại có người nghi rằng được Bát Nhã Ba La Mật là do tu tập nhiều pháp môn, chẳng phải chỉ do trồng thiện căn mà được vậy. Bởi các nhân duyên ấy nên Ngài Tu Bồ Đề phải hỏi Phật như trên. Phật đáp: người có cúng dường chư Phật, có gieo trồng thiện căn, có thân cận thiện tri thức mà còn khó được nhất thiết chủng trí, huống nữa là người chẳng làm các hạnh đó. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: vào nơi rốt ráo không thì chẳng còn có phước, có tội nữa, như vậy vì sao nói tu phước mới là quả Phật? Phật dạy: nói có phước mới được quả Phật là nói theo thế đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Ngài Tu Bồ Đề sợ chúng sanh chấp vô sở hữu nên mới hỏi Phật như trên đây, và Phật lại dùng chỗ chẳng chấp mà đáp lại: tinh tấn tu phước còn chẳng được, huống nữa là chẳng tu phước. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: có cúng dường, có bố thí mà sao chẳng thọ quả báo? Phật dạy: dù cúng dường chư Phật, bố thí cho chúng sanh, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức mà xa lìa các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Vì nếu xa lìa các lực phương tiện thì dù thấy Phật cũng chẳng sao có thể thấy được. Pháp thân Phật dù có trồng thiện căn thì cũng chẳng được bao nhiêu, dù có ở gần bên thiện tri thức thì cũng chẳng được lợi ích gì. Từ sơ phát tâm, Bồ Tát phải tu cả hai tâm, hữu và vô. Khi hành bố thí phải dùng hữu tâm, vì bố thí phát xuất từ lòng đại bi thương xót chúng sanh. Thế nhưng khi cúng dường chư Phật cũng như khi bố thí cho chúng sanh, Bồ Tát chẳng nên khởi ba tưởng về người cho, người thọ và tài vật đem cho, nên lại phải dùng vô tâm. Vì sao? Vì Bồ Tát phải ở nơi bình đẳng tâm mới có thể hành bố thí Ba La Mật. Bồ Tát phải biết rõ hết thảy pháp đều là tự tướng không, từ trước đến nay vốn chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Bồ Tát an trú trong dư, quán dư, nên vào được nơi thật tướng pháp, là nơi chẳng có tác tướng, chẳng có khởi tướng vậy. Vì biết rõ như vậy nên Bồ Tát chẳng sanh cao tâm, chẳng có hư vọng chấp các pháp tướng vậy. Như vậy gọi là lực phương tiện của Bồ Tát. Do có các lực phương tiện như vậy nên Bồ Tát thường xa lìa các bất thiện căn, thường tăng ít các thiện căn, giáo hóa chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát làm các việc bố thí dù nhiều dù ít cũng chẳng bao giờ thọ các quả báo thế gian, mà chỉ muốn cứu độ chúng sanh. Bồ Tát nghĩ rằng đời trước ta chẳng hành thâm phước đức, nên đời nay ta phải hành bố thí Ba La Mật, rộng bố thí cho chúng sanh. Khi ta có được quả nhất thiết chủng trí rồi, ta mới có thể làm đầy đủ các việc lợi ích cho vô lượng chúng sanh, khiến họ được nhiều lợi lạc ở đời nay và cả ở đời sau. Bồ Tát có cúng dường chư Phật, có gieo trồng thiện căn, có thân cận chư thiện tri thức mà chẳng tu các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có thể được nhất thiết chủng trí, huống nữa là chẳng cúng dường chư Phật, chẳng gieo trồng thiện căn, chẳng thân cận chư thiện tri thức. tu năm ba la mật kia cũng là như vậy. Hết quyển 85.